ngăn những tên côn đồ không muốn sống đó lại thì kết quả sẽ như thế nào? Chuyện này không ai có thể biết được, cũng không dám tưởng tượng. Hàn Kỳ lại tức giận nhìn vợ mình. Em biết gì chứ, anh có tay có chân. Lúc đầu khi trở thành vệ sĩ cho giám đốc Lâm anh cũng đã nói rồi. Anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho giám đốc Lâm. Bây giờ anh cũng chỉ là đang thực hiện lời hứa của mình. Hơn nữa công ty Hoa Cường cũng phải phát triển. Anh chiếm không một vị trí mà không làm gì thì ra cái gì chứ? Trần Phương nghe xong tức giận không biết chút đi đâu. Vậy nên mới nói anh đúng là người không có đầu óc. Anh nghĩ thử đi. Nếu như bây giờ anh thật sự cứ như vậy mà đi thì giám đốc Lâm không phải sẽ rất áy náy sao? Hàn Kỳ thở dài một hơi. Rõ ràng anh ta không muốn nói qua nói lại với vợ mình quá nhiều. Anh đã nộp đơn từ chức tôi. Bây giờ chỉ còn đợi bộ phận nhân sự xét duyệt thông qua nữa thôi. Cái gì? Anh có bị ngu không vậy? Cô đúng là đồ phụ nữ tóc dài não ngắn. Đàn ông bao giờ cũng nói chuyện tình nghĩa. Vậy anh ôm cái tình nghĩa quỷ quái của anh mà sống đi. Nói nhiều như vậy mà anh cũng chỉ nghĩ đến thể diện. Nếu anh bỏ qua thể diện thì anh không biết công việc đó vui vẻ như thế nào đâu. Trần Phương la hét. Đúng lúc đó Diệp Vô Phong lại đẩy cửa phòng ra. Trần Phương lập tức ngậm miệng. Cô ta quay đầu lại nhìn người ở cửa. Sau khi nhìn thấy đó Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong. Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên sợ hãi và cũng hơi xấu hổ. Cô ta không chắc hai người Lâm Thư Âm có nghe được những gì cô ta vừa nói hay không. Nếu như nghe được thì thật sự không xong rồi. Dù sao những câu nói kia cũng quá thực tế. Thể hiện rõ ràng cô ta là người tham lợi. Cách chương.